Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 31. Ra khỏi phòng thay đồ, nhân viên phục vụ đưa cho Chu Vận một chiếc khăn bông dài. Suối nước nóng chia làm hai khu vực, trong nhà và ngoài trời. Chu Vận nhìn một vòng khu trong nhà, không có bóng dáng Lý Tuân. Cô đi ra khu ngoài trời, bên ngoài đã tối đen như mực, càng đi cô càng cảm thấy lạnh. Chu Vận khẽ khàng đẩy cửa kính ra, một luồng gió rét ập đến, khiến cô nổi da gà. Cô quấn khăn kín hơn, nhưng chiếc khăn chỉ che được nửa người trên, đôi chân dài thườn thượt trắng nõn của cô lộ ra ngoài, khẽ run rẩy. Cô cúi đầu nhìn con đường dài đầy đá sỏi, tuyết đọng một lớp mỏng, hơi trơn trượt. Nơi này không có đèn đường, chỉ có ánh đèn trong mỗi hồ nước nóng hắt lên đường, cùng hòa màu nước trở thành sắc xanh biếc, lập lòe theo làn sóng gợn lan tăn. Thỉnh thoảng, trên những cành cây đen nhánh chìa ra, có bông tuyết tan nhỏ giọt xuống hồ, vang lên những âm thanh nhẹ nhàng thánh thót. Chu Vận đi men theo con đường sỏi, qua mấy hồ liên tiếp đều không có người. Cô càng chạy càng lạnh, hàm răng va đập, khiến hồ nước nóng hai bên có vẻ vô cùng hấp dẫn. Vào lúc cô tưởng như không kiên trì nổi nữa, định nhảy bừa vào một hố nào đó, thì cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng Lý Tuân. Hơi nước phủ mờ nét mặt anh, cô đoán có lẽ anh đang thiếp đi. Nhưng thật ra không phải thế, thỉnh thoảng anh lại nhúc nhích, như thể không tìm được tư thế thoải mái để có thể thư giãn. Lý Tuân nhanh chóng phát hiện ra cô đang đến gần, anh mở mắt ra, Chu Vận ngồi bên cạnh anh. Lý Tuân nghiêng đầu nhìn cô. Từ góc độ này, khuôn mặt anh bất giác khiến cô nhớ lại trước kia. Buổi tối đầu tiên cô chủ động đi tìm anh là lúc anh đang ngồi trên sân thể dục của trường. Cô dè dặt gọi anh ngước mắt nhìn cô. Khung cảnh khi đó giống hệt với bây giờ. Chẳng qua ánh đèn của laptop đã biến thành đèn của hồ nước nóng. Mà họ cũng không còn ở độ tuổi niên thiếu thanh xuân nữa. Đây là độc quyền của cố nhân ư? Chỉ một câu nói bâng quơ, một ánh mắt lơ đãng cũng có thể nhận ra vô hạn ý nghĩa. Cô đã ghi nhớ mọi chuyện quá sâu sắc. Họ nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau Chu Vận nhỏ giọng nói: "Không thoải mái à?" Kể từ lúc cô đến, Lý Tuân không cử động nữa. Anh lắc đầu: "Không có." Chu Vận ngồi yên không nói lời nào. Lát sau Lý Tuân hỏi: "Em ngồi đấy không lạnh à?" Chu Vận hoàn hồn lại: "Lạnh." Lý Tuân hất cằm: "Xuống đây đi." Chu Vận đặt mông ngồi bên bờ hồ, lạnh đến mức rụt đầu rụt cổ. Cô bỏ chân vào suối nước nóng, đối lập với nhiệt độ ngoài trời. Nước trong hồ nóng hôi hổi, cô rút phát chân ta. "Sao nóng quá vậy?" Ngón tay thon dài của Lý Tuân nhấc lên khỏi mặt nước, chỉ về một hướng. Chu Vận nhìn sang, bên cạnh hồ là một bảng điện tử nho nhỏ. Trên đó hiển thị nhiệt độ của nước là 41 độ C. "Không nóng đâu, từ từ xuống thôi," Lý Tuân nói. Chu Vận lại bỏ chân xuống nước lần nữa. Kỳ lạ là nghe xong lời của anh, cô thật sự thấy nước không còn nóng như khi nãy nữa. Phải chăng rượu có tác dụng làm tê liệt cảm giác hay có thể thôi miên người ta? Chu Vận cởi khăn bông để lại trên bờ, từ từ trượt người xuống. Vạt váy tắm dần dần nổi lên, bồng bềnh trong nước. "Còn lạnh không?" Lý Tuân hỏi. Giọng nói anh cách cô chừng 20cm, không hề xuống xã. Chu Vận lắc đầu. "Không." Ấm áp rồi, cô không còn thấy lạnh nữa. Thế giới đã hòa bình. Anh lại nói: "Em vừa uống rượu thì đừng ngâm nước nóng lâu quá." Ánh mắt Chu Vận nhìn vào vạt váy lay động, đầu óc cô hơi mụ mị. Không nghe rõ Lý Tuân nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy chữ rượu thôi. Cô hỏi: "Sao anh không uống rượu?" Lý Tuân không đáp lời. Chu Vận quay đầu nhìn anh, hỏi lại: "Sao anh không uống rượu?" Lý Tuân bỗng bật cười, anh cũng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Vận. Bàn tay dưới nước kéo mép váy cô chìm xuống, rồi khua khoáng dưới mép váy như xua đi làn khói trong nước. Dưới làn khói ấy là bắp đùi căng mịn, nuột nà. Giọng anh bình thản, nói nửa đùa nửa thật. Nếu tôi uống rượu, em nghĩ mình có thể đi được sao? Khoảng cách giữa họ rất gần, xung quanh quá nóng. Chu Vận cảm nhận người mình nóng bừng lên, không biết do suối nước nóng hay tại vì điều gì khác. Chu Vận nghe rõ lời anh nói vừa rồi, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi kích động. Quay đầu, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc. Đi không được thì không đi nữa. Vẻ mặt trêu chọc của anh dần dần biến mất. Em uống rượu là để tiếp thêm can đảm à? Mặt Chu Vận càng nóng hơn. Lý Tuân tựa vào thành hồ. Có vài lời không thể nói khi say, em uống rượu vào, tính tình vẫn tệ như trước. Chu Vận nghẹn lời không biết nói gì, tận sâu trong tiềm thức cô cảm giác mình đang bị anh chê trách, mà cô thì đã biết toàn bộ lý do. Chu Vận đột nhiên cảm thấy họ như đang ở hai đầu cảm xúc mâu thuẫn cực đoan, giống như trong hoàn cảnh này, thân thể thì ngâm trong dòng suối nước nóng ấm áp, nhưng gương mặt và đầu óc lại phơi trong gió rét. Qua thật lâu, Lý Tuân không nghe được động tĩnh của Chu Vận. Anh chuyển mắt, thấy mắt cô đỏ hoe. Anh cau mày. Khóc cái gì? Không có khóc. Tôi mù à? Vốn là Chu Vận kiềm nén không để rơi nước mắt, nhưng giọng Lý Tuân cáu gắt, chỉ nói hai câu đã khiến nước mắt cô rơi ra. Anh thấy cô như vậy thì anh nói càng khó nghe hơn. Bảo em đừng khóc mà em không nghe à? Anh quát cái gì? Chu Vận bị anh la lối, cũng cất cao giọng. Lý Tuân bèn quay người đi, nheo mắt lại. Bây giờ, ai mới là người quát đây? Chu Vận dứt khoát động thủ, cô đẩy bả vai anh. Lý Tuân không hề yếu thế, chụp ngay lấy cổ tay cô. Tay anh vừa bóp mạnh, Chu Vận đã rụt bả vai lại. Đau! Lý Tuân lập tức buông tay ra. Chu Vận cúi đầu, nắm lấy cổ tay mình, im lặng rất lâu. Lý Tuân nhăn mày. Anh nhớ khi nãy mình đâu có mạnh tay lắm. Mãi lâu sau không thấy Chu Vận ngẩng đầu lên, anh đưa tay định kéo cổ tay cô qua xem. Đúng lúc này Chu Vận đột ngột khẽ khàng lên tiếng. Có phải hai chúng ta thôi không còn diễn trò với nhau nữa rồi không? Lý Tuân khựng tay lại. Giọng Chu Vận càng lúc càng nhẹ, giống như hơi nước bốc lên từ hồ suối nước nóng. Phải tập trung chú ý mới nghe được loáng thoáng. Tâm tư anh đều dồn hết vào công ty. Lúc trước Điển Tu Trúc vẽ tranh giúp công ty, anh cũng tức giận. Bây giờ vì dự án mà anh lại chủ động tìm anh ấy giúp đỡ. Anh còn nhớ những gì trước kia chúng ta đã nói không? Trước giờ anh không đề cập đến, em cũng không dám nói. Có phải hai chúng ta mặc nhiên quên đi hết những chuyện trong quá khứ rồi không? Không khí im lặng bao trùm. Không biết qua bao lâu, Lý Tuân mới hờ hững hỏi lại. Không phải bây giờ em đã nói ra rồi sao? Chu Vận đáp, em uống rượu. Lý Tuân cười phì một lúc, sau đó lại có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, rượu là thứ khiến người ta can đảm mà. Chu Vận lại tiếp tục im lặng, mái tóc đen buông rủ sập sờn theo sóng nước. Lý Tuân gác cánh tay lên bờ hồ, nheo mắt nhìn cô gái toàn thân ướt đẫm. Mỗi một tấc da thịt đều cám dỗ chí mạng. Ánh mắt anh dần dần đen thẫm như màn đêm. Vạt váy cứ bềnh bồng như thể đang kín đáo bày tỏ khát khao của chủ nhân nó. Cô hoàn toàn không phòng bị anh, chỉ cần anh muốn là có thể làm gì tùy thích. Nhưng bây giờ không phải lúc. Anh thầm nhủ, tất cả ân oán vẫn còn chưa giải quyết xong, anh không thể để mọi thứ mất trật tự trong giai đoạn này. Hơn nữa, anh cũng không tài nào đoán được quyết định của cô là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng hay là nhất thời xung động. Anh không thể ôm một người phụ nữ đã say trong tình cảm này, nhất là người đó còn là Chu Vận. Lý Tuân điềm nhiên nói, em không cần mang gánh nặng tâm lý gì cả, trước kia tôi đã nói với em rồi, quá thật thà sẽ bị thua thiệt. Chu Vận nhìn về phía anh, Lý Tuân cười khẩy nói, chuyện đó không hề có sức trói buộc với tôi. Nếu em không buông tay được thì coi như là tôi phản bội đi. Những lời thề thốt lúc còn trẻ có gì là thật đâu. Anh từ từ đến gần cô, khinh khỉnh nói, cho dù có xuống địa ngục thật cũng không sao, tôi đây kinh nghiệm dày dặn. Dù sao từ bé đến lớn có chuyện nào mà không trải qua. Anh gần cô trong gang tấc, trước khi kịp phân tích lời nói của anh, Chu Vận đã phát hiện ra có nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt anh. và phần tóc bên thái dương bị gió thổi khô đã lấm tấm vài sợi bạc. Có phải do nước hồ phản quang không? Cô chưa kịp nhìn kỹ thì Lý Tuân đã đứng dậy. Anh nhặt chiếc khăn lên bờ. Em uống rượu thì đừng ngâm suối nước nóng quá lâu. Có chết đuối cũng không ai biết đâu. Nói xong liền bỏ đi. Chu Vận nhìn đôi chân dài kia khuất trong màn đêm, mới thả mình trong hồ nước nóng hồi lâu, mới ngoi lên. Toàn thân tỏa hơi nóng, cô ra sức vỗ vỗ mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Nước nóng rơi xuống từng giọt, gió rét lại ảo ạt đem đến từng cơn giá lạnh thấm vào da thịt cô. Cô nhìn bóng mình bập bềnh trong nước thật lâu, rồi khẽ nói nhằng nói quậy, chẳng có câu nào là thật. Đến khi cô sửa soạn xong xuôi trở về phòng, Lý Tuân đã bắt đầu ngồi lập trình. Chu Vận lặng thinh, nhìn bóng lưng anh, lại thoáng nhìn đồng hồ. Đã hơn 1 giờ sáng rồi, anh liều mạng làm việc như vậy, khiến Chu Vận được ăn chơi suốt mấy ngày nay có chút khó chịu. Tạm thời gạt tình cảm nam nữ sang một bên, đều là trưởng nhóm dự án của công ty với nhau. Áp lực anh gây cho cô quả thật là quá lớn. Cô hỏi, anh có cần nghỉ ngơi chút hay không? Em ngủ đi. Chu Vận chui vào chăn, tắt hết đèn lồng đỏ, hỏi Lý Tuân, có cần để đèn lại cho anh không? Để đi. Chu Vận muốn anh đi ngủ sớm một chút, tìm lý do nói, nhưng để đèn em không ngủ được. Không ngủ được thì che mặt lại. Chu Vận á khẩu, có quỷ mới quan tâm đến anh đấy. Chu Vận vùi đầu cố ngủ, đáng tiếc nói thì dễ nhưng ngủ được mới khó. Cô trở mình vài lượt, tinh thần lại càng tỉnh táo hơn, liền lén lút ló đầu ra khỏi chăn, như là tên trộm rình xem Lý Tuân. Sau lưng anh trống trải, bởi vì trong phòng bật điều hòa nên anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Xương bả vai nhẹ nhàng lên xuống theo từng cử động của cánh tay. Khung xương của đàn ông khác hẳn với phụ nữ. Chu Vận trở mình, thấy ba lô Lý Tuân để trên giường, đó là chiếc túi lúc trước cô nhặt lên. Miệng túi còn đang mở, tấm hình bên trong lộ ra một góc. Chu Vận như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay ra định lấy lại tấm hình. Đàng hoàng coi. Chu Vận giật mình, cho rằng Lý Tuân mọc mắt ở sau lưng. Kết quả vừa chớp mắt đã thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong chiếc gương ở bên cạnh bàn anh. Chu Vận bình tĩnh nằm xuống, rõ ràng là đồ của cô, sao bây giờ cô lại giống như tên trộm thế này? Ánh mắt Lý Tuân cũng quay trở lại màn hình. Một lát sau Chu Vận vẫn không hề buồn ngủ. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, hỏi, Tết này anh định đi đâu? Em ngủ đi. Phó Nhất Trang có về nhà ăn Tết không? Lý Tuân đáp cho có lệ, có thể. Nếu anh ấy về nhà thì anh ăn Tết ở đâu? Lý Tuân tập trung lập trình, lười trả lời có lệ với Chu Vận nữa. Anh không trả lời, Chu Vận lại trở mình. Thôi bỏ đi. Lúc này đổi thành cô yên lặng. Bàn tay gõ phím của Lý Tuân dần dần ngừng lại. Một hồi sau anh mới khẽ nói, cậu ta không về nhà đâu. Chu Vận quay người lại, anh đến chỗ anh ấy hả? Ừ. Được rồi, anh cho em gửi lời chúc năm mới vui vẻ tới anh ấy giúp em nhé. Được. Vậy em ngủ đây. Ừ. Anh... Lý Tuân đóng bụp laptop, quay phát lại. Chu Vận nói, ngủ, ngủ đây. Lý Tuân nhìn cô chằm chằm, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hiện giờ vẻ mặt anh ra sao nữa kìa. Cô kéo chăn che kín đầu, không dám động đậy nữa. Chương 32. Sáng hôm sau Chu Vận thức dậy trong trạng thái đau đầu hoa mắt, chỉ nhớ hỗn loạn sau cơn say rượu. Lý Tuân đã đi đâu mất, giường bên cạnh chăn được gấp gọn gàng, gối đặt trên chăn. Chu Vận hơi kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ của cô, xưa nay Lý Tuân không bao giờ dọn dẹp chăn đệm. Chẳng nhẽ đây là thói quen tốt anh tập được khi còn ở trong tù sao? Lý Tuân biến mất không rõ tung tích, Chu Vận gọi cho Triệu Đằng. Triệu Đằng mơ mơ màng màng nghe máy, chưa nói được mấy câu đã cúp máy. Anh ta cho biết tối qua họ đánh mặt trược suốt đêm, 5 giờ sáng mới đi ngủ. Muốn mọi người thức dậy hết, ít nhất cũng phải đến trưa. Chu Vận rửa mặt xong đến phòng ăn dùng bữa sáng, vừa đi vừa nhắn tin cho Lý Tuân. Anh đang ở đâu? Mấy phút sau, Lý Tuân nhắn lại. Đi ra ngoài mua thuốc. Anh ăn sáng chưa? Chưa. Chu Vận đi đến khu buffet, cô nghĩ chắc Lý Tuân cũng không có hứng thú ăn sáng ở đây, liền hỏi nhân viên phục vụ. Tôi có thể mang mấy miếng bánh mì đi được không? Thái độ nhân viên phục vụ lễ phép, dĩ nhiên là được ạ. Chu Vận cũng không ăn ở đấy, lấy mấy miếng bánh mì, xúc xích và mứt trái cây bỏ vào túi mang đi. Cô hỏi vị trí của Lý Tuân, anh đang ở khu suối nước nóng ngoài trời hôm qua. Lúc Chu Vận đến, thấy anh ngồi trên một tảng đá, hút thuốc, nhìn về phía dãy núi xa xa. Chu Vận đưa túi bánh mì cho anh. Xúc xích và mứt, anh ăn cái nào? Lý Tuân nhìn chiếc túi trước mặt, rất lâu sau mới cất lời. Tôi muốn dưa muối. Cô phất chiếc túi vào mặt anh, Lý Tuân nhếch môi cười nhạt, nhận lấy rồi kẹp xúc xích vào bánh mì. Chu Vận ngồi bên cạnh. Trước mặt họ là hồ suối nước nóng, nhiệt độ ở đây không đến nỗi lạnh lắm. Sáng sớm không khí trong lành, Chu Vận nhìn phương xa, sương khói lượn lờ, nhớ đến câu thơ trong bài Kẻ hành hương của Tô Thức. Núi xanh chập trùng, sương giăng kín, sáng tinh mơ. Đồng Tư Dương chọn chỗ thơ mộng gớm nhỉ? Chu Vận vừa nhai bánh mì vừa nói, Lý Tuân chỉ ừ. Chu Vận nói thêm, ngày mai là giao thừa rồi. Anh lại ừ. Năm mới vui vẻ. Em cũng vậy. Chu Vận nghĩ ngợi lại nói, sang năm cố lên. Hình như anh mỉm cười đáp, em cũng thế. 2 giờ chiều, Đồng Tư Xương là người thức dậy cuối cùng. Triệu Đằng đến thông báo, mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Trên đường trở về, ai ai cũng cười nói rôm rả. Triệu Đằng kề sát Lý Tuân hỏi nhỏ gì đó, thì bị Lý Tuân đẩy ra. Khi họ về đến công ty, trời đã sập tối, Chu Vận sốt ruột gọi xe, lập tức về nhà. Lúc đi gần Trương Phóng chạy đến kéo cô, nắm tay cô thật chặt, nói không đâu. Sang năm, cô nhất định phải đến làm đấy. Chu Vận thấy lạ lùng. Tôi không đến đây làm, thì đi đâu? Sau này Triệu Đằng nói cho cô biết, Trương Phóng vẫn lo Chu Vận sẽ nhảy việc, nghỉ làm ở Phi Dương. Hồi chơi mặt chưa cuối năm, anh ta luôn miệng nói đến chuyện này. Chu Vận trêu chọc. Các người không lo Lý Tuân bỏ đi à, anh ấy còn giỏi hơn tôi đấy. Triệu Đằng lắc đầu. Lý Tuân rất lợi hại, nhưng bản chất con người anh ta quá tự cao và khó gần. Mọi người thích cô hơn, nên lo cô sẽ bỏ đi. Chu Vận nghe xong, mang trong mình tâm trạng phức tạp, không biết nên vui hay là buồn. Tết năm nay, nhà Chu Vận náo nhiệt vô cùng, tâm tình mẹ cô tốt lên đến lạ, đảm nhận nhiệm vụ tổ chức hội tụ cho toàn gia tộc. Mấy chú mấy thím hỏi bóng gió về tình hình của Chu Vận, mẹ cô oán giận nói, đừng hỏi nó nữa, nó đâu chịu hiểu, cứ lề mà lề mề. Chú cô nói, bây giờ cũng nên suy nghĩ đi thôi. Mẹ cô tiếp lời, phải đấy, đã lớn gần này rồi. Người khác lại hỏi, bây giờ Chu Vận làm ở đâu? Nó làm tự do. Ôi, chuyện gì cũng phải lo lắng, đều là việc lớn, phải cẩn trọng mới được. Chu Vận ngồi bên ăn cơm, im lặng không nói gì. Mẹ có thói quen không thích buôn chuyện trong nhà với người ngoài. Chờ sau khi cuộc tụ hội kết thúc, bà tìm Chu Vận hỏi, sao con không gọi cho họa sĩ Điền đến? Trong lòng Chu Vận nhủ thầm, mẹ tổ chức tụ hội náo nhiệt như vậy là vì chờ Điền Tu Trúc đến chơi sao? Mẹ hỏi, bây giờ bọn con thế nào rồi? Chu Vận ấp úng, không thế nào cả. Không thế nào là sao? Chu Vận bỗng nảy sinh hứng thú vô hạn với chiếc bát, cứ nhìn chăm chú vào nó. Mẹ cô trầm giọng, sang năm con đã 28 rồi, không còn nhỏ nữa, muốn đến tận 30 tuổi mới lấy chồng sao? Chu Vận ngước mắt, giả vờ giật mình. Trời đất, con đã 28 rồi hả? Mẹ cô vỗ bàn. Chu Vận lại cụp đầu xuống. Suốt cuộc nói chuyện, cô đều đánh trống lảng sang chuyện khác, không ủng hộ, cũng không hề phản đối, luôn trả lời lập lờ. Trong giai đoạn này cô cũng hết cách, đành phải qua quýt với mẹ như vậy. Chỉ cần mẹ vẫn chú ý đến vấn đề hôn nhân đại sự của cô thì sẽ không quan tâm nhiều đến công việc cô làm. Bởi vì trong mắt của mẹ, nhất định hôn nhân quan trọng hơn công việc một chút. Đến nay, mẹ vẫn không biết cô đi làm ở công ty Phi Dương và càng không biết Lý Tuân cũng làm việc ở đó. Đây chính là quả bom nổ chậm. Chu Vận biết sớm muộn gì nó cũng phát nổ, nhưng có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu. Cô muốn duy trì hiện trạng cơ bản này thì tối thiểu phải giấu giai đoạn khởi đầu. Tinh lực của con người có hạn, bây giờ chỉ cái dự án của công ty đã khiến cô cạn kiệt sức lực rồi, chứ làm gì còn hơi mà đối kháng với cha mẹ nữa. Chu Vận ôm tinh thần AQ ăn Tết, định thư thả mấy ngày rồi lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Kết quả, mùng 4 Tết công ty thông báo một tin tức, hệ thống của Võ Tướng Vô Địch bị người ta hack rồi. Trương Phóng chính là người đã báo tin cho cô. Anh ta khóc lóc trong điện thoại. Sao dự án này của chúng ta lại gặp lắm gian truân như thế này? Chu Vận cau mày. Anh cứ bình tĩnh, nói rõ trước đã. Trương Phóng không rành về vấn đề công nghệ nên Chu Vận cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Cô lại gọi cho Lý Tuân, Lý Tuân cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô cứ ăn Tết vui vẻ rồi cúp máy. Sau đó, bất kể Chu Vận gọi bao nhiêu cuộc, anh cũng không nghe nữa. Điện thoại của Đồng Tư Dương không liên lạc được, Chu Vận đành gọi thẳng cho Phó Nhất Trác. Nhưng lại bất ngờ biết được năm nay anh ấy bị cha lôi sang Mỹ ăn Tết. Chu Vận nghi ngờ hỏi, anh không ở trong nước hả? Đúng vậy. Chu Vận quên bén chuyện Võ Tướng Vô Địch, hỏi anh, vậy năm nay Lý Tuân ăn Tết với ai? Phó Nhất Trác khó hiểu. Nhập Địch đấy. Sao vậy? Hồi cuối năm anh bảo cậu ta đi sang Mỹ cùng anh, nhưng cậu ta không chịu. Anh hỏi cậu ta đi đâu thì cậu ta nói qua chỗ Nhậm Địch. Chu Vận nói, Nhậm Địch có 6 buổi biểu diễn vào dịp Tết, phải chạy đi chạy lại khắp cả nước, anh ấy đến chỗ cậu ấy làm sao được? Phó Nhất Trác nghẹn lời. Em dâu. Được rồi. Chu Vận biết Phó Nhất Trác muốn nói gì, liền nói thẳng, em đoán được anh ấy đi đâu rồi, anh ăn Tết vui vẻ đi. Chu Vận đặt điện thoại xuống, lập tức thu dọn hành lý. Mẹ cô thấy thế, bèn hỏi, con định đi đâu? Con về công ty sớm mấy ngày. Về sớm à, tại sao? Chu Vận ấp ở, có chút việc. Cô không giải thích tường tận, mẹ cô ở bên cạnh ôm cốc trà, nghĩ ngợi chốc lát, cho rằng Chu Vận đi sớm là muốn nhân những ngày nghỉ Tết cuối cùng đi hẹn hò cùng đến tu trúc, thế nên bà im lặng đồng ý. Con chờ đã, mẹ mua ít đồ cho họa sĩ Điền, con mang cho cậu ấy giúp mẹ. Mẹ đưa quà đã chuẩn bị từ trước cho Chu Vận, Chu Vận kinh ngạc. Mẹ mua khi nào thế? Mẹ cô phê bình. Con chẳng biết lễ nghĩa gì cả, chờ con chuẩn bị thì hoa cải đã tàn hết rồi. Chu Vận xách túi lớn túi nhỏ, yên lặng ra đi, cô sốt ruột về công ty. Nhưng tiếc là hôm đó không mua được vé xe, thế nên dứt khoát tự mình lái xe đi đường cao tốc. Tình trạng giao thông ngày Tết không tốt, Chu Vận mất hơn 5 giờ lái xe mới đến nơi. Khi ấy đã là nửa đêm. Chu Vận lái xe bị cứng hết cả bả vai. Cô xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn. Tòa nhà văn phòng vào dịp Tết vắng tanh, chỉ có duy nhất một công ty ở tầng 12 sáng đèn. Chu Vận đứng một lúc, miệng phà ra hơi thở màu trắng. Cô nhìn ô cửa sổ đèn đuốc sáng trưng ấy, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tuân. Vẫn như trong dự liệu, không ai nghe máy. Chu Vận khẽ hừ một tiếng, cô đi đỗ xe, xách đồ chuẩn bị lên tầng. Đến tận lúc này mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cổng của tòa nhà đã bị khóa. Bình thường các công ty IT thường xuyên tăng ca nên tòa nhà không bao giờ khóa cổng. Nhưng bây giờ là lễ Tết, 9 rưỡi đã đóng cổng mất rồi. Chu Vận đi loanh quanh hai vòng, không tìm thấy chỗ nào có thể chui vào được. Cuối cùng đành quay ra cổng chính. Cổng tòa nhà văn phòng không phải là cổng kéo điện tử phổ biến hiện nay, mà là loại cổng sắt lớn truyền thống, cao chừng 3 mét. Trải qua 5 giờ lái xe, Chu Vận đã nảy sinh ảo giác mình là người đàn bà thép. Cô đứng ở cửa một lúc rồi ném túi lớn túi nhỏ sang bên kia cổng, khẽ xoa tay rồi bắt đầu trèo lên. Chu Vận dốc hết sức bình sinh, vất vả trèo lên đỉnh cổng sắt. Sau đó, chợt phát hiện ra ảo tưởng thì tốt đẹp đấy, nhưng thực tế lại tàn khốc đến bất ngờ. Lúc cô trèo lên thì vẫn chưa thấy gì, nhưng khi muốn xuống dưới lại mắc phải vấn đề độ cao kinh khủng. Mà phía trước lại chẳng có nơi nào có thể mượn được. Chỉ có thể một chỗ giống như tay nắm cửa ở chính giữa. Chu Vận như con sâu lê xác ra giữa cổng. lúc đến nơi mới phát hiện tay nắm cách mình quá xa. Cô thử vài lần đều không với tới. Cô thầm nghĩ ngợi, nếu như chân Lý Tuân mọc ở trên người mình thì tốt rồi. Sau đó lại lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy đi. Không được, chân anh ấy đầy lông. Sau vài phen nghĩ ngợi vẩn vơ, Chu Vận mới ý thức được tình cảnh tiến thoái lưỡng nan cực kỳ bi thảm của mình. Cô không còn cách nào, đành kẹp chặt hai chân vào cánh cổng, lấy điện thoại di động gọi cho Lý Tuân lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô gửi tin nhắn không ai trả lời, gửi mail cũng không ai hồi âm. Chu Vận bó tay hết cách, không cần giữ thể diện gì nữa, ngửa cổ gào lên lầu, Lý Tuân. Âm thanh vang vọng, Lý Tuân, có ở đó không? Lý Tuân. Cô kêu cả nửa phút nhưng không ai nghe thấy. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh sát đến cứu. Lúc cô bấm số 11 còn tiêu số 0 thì rốt cuộc tòa nhà văn phòng cũng có động tĩnh. Đèn hành lang được bật sáng mờ mờ, sau đó một bóng người đi ra ngoài. Như thể hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, Chu Vận mừng rỡ khôn xiết như gặp được người thân sau bao năm xa cách. Lý Tuân. Lý Tuân ăn mặc phong phanh bước ra khỏi tòa nhà, anh bỏ hai tay vào túi, đi đến cổng sắt, ngước nhìn cô. Hai người nhìn nhau chốc lát, Lý Tuân mới bình thản cất lời. Diễn xiếc à? Anh còn hơi sức để chế giễu cô cơ đấy. Không phải, mau cứu em với. Chu Vận cũng biết dáng vẻ của mình lúc này thật sự hơi khó coi, nhưng cô không buồn quan tâm, vì cô đã vắt vẻo trên cánh cổng này suốt nửa giờ rồi. Mau cứu em sắp chết cóng rồi. Lý Tuân rút tay ra khỏi túi, giơ lên cao. Nhảy đi. Hả? Nhảy xuống đây. Chu Vận ước lượng độ cao. Được không vậy? Được. Chu Vận nói. Nếu anh không đón được, sẽ chết người đấy. Lý Tuân xỉu cợt. Có chết thì cũng là tôi bị đè chết, không phải em bị ngã chết đâu. Dù thân thể Chu Vận đã cứng đờ, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động tốt, vẫn nộ đáp lại. Em đâu có nặng như vậy. Có nhảy xuống không? Không nhảy thì tôi đi nhé. Nhảy nhảy nhảy. Lý Tuân ngoắc ngón tay, Chu Vận cắn răng nhắm mắt, nhảy thẳng xuống, được anh vững vàng đón lấy. Chu Vận xoay xoay cánh tay cứng còng, lịch sự nói, cảm ơn. Lý Tuân rút tay về, rũ mắt nhìn cô. Chu Vận thấy ánh mắt anh hỏi, định làm gì vậy? Lý Tuân thản nhiên nói, hơn nửa đêm em trèo tường vượt vách mà còn dám hỏi tôi định làm gì á? Chu Vận mím môi, em đến xem tình hình. Lý Tuân không lên tiếng, lòng Chu Vận lo lắng hai vấn đề. Cô lựa chọn hỏi cái vẫn thiên về an toàn hơn. Đã khôi phục lại hệ thống chưa? Lý Tuân yên lặng nhìn cô hồi lâu, rồi khom lưng cầm lấy túi cô vứt trên đất, quay người đi vào tòa nhà. Đi lên rồi nói sau. Chương 33. Chu Vận đi theo sau Lý Tuân. Thật ra thì cô còn có một câu hỏi khác nữa, nhưng khi bước vào văn phòng, nhìn thấy chăn đệm trải trên sofa thì lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa. Chỉ có máy vi tính của Lý Tuân đang hoạt động. Chu Vận đến xem, trên màn hình mở nhiều cửa sổ. Cô xem lướt qua là lệnh Net Start. Chu Vận học ngành công nghệ thông tin đã nhiều năm, luôn đi theo con đường chính thống. Tuy không phải cô không biết một chút nào về kỹ thuật hack, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức khái quát mà thôi. Cô biết NetStat kiểm tra quá trình nghe trên tổng TCP và UDP, sau đó cung cấp thông tin chi tiết và hoạt động mạng. Chu Vận quay đầu hỏi Lý Tuân đang rót nước. Anh định truy tìm kẻ tấn công à? Lý Tuân không trả lời, bưng cốc nước đi đến. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Trương Phóng, anh kéo học bàn lấy một hộp bột cacao. Khẩu vị của Trương Phóng và Chu Vận khá giống nhau, rất thích đồ ngọt. Nhưng Trương Phóng lại cho rằng đàn ông thích ăn ngọt có vẻ hơi bóng, nên giấu hết tất cả bánh kẹo ở sâu trong tận học bàn. Lý Tuân xé gói bột cacao, đổ vào cốc nước nóng, bưng đến trước mặt Chu Vận. Chu Vận nói, sao anh không khuấy? Lý Tuân lạnh nhạt nhìn cô. Chu Vận ngoan ngoãn nhận lấy cốc.

cô luôn cho rằng Lý Tuân là Transformers siêu cấp vô địch, cân cả thế giới. Cô cầm cốc lên uống sạch, yên lặng kiểm điểm bản thân. Lý Tuân chỉ nhìn vẻ mặt là đã biết tổng ý nghĩ của cô rồi, anh không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ nhếch môi, thờ ơ hút thuốc. Chu Vận nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Để tôi thử liên lạc cậu ta xem. Nếu hắn không chịu phối hợp thì sao? Lý Tuân không trả lời. Chu Vận lại hỏi, anh có số điện thoại của hắn à? Không có, cậu ta không dùng số điện thoại di động cũ nữa. Số máy gửi tin nhắn cho tôi lúc trước cũng đã thay đổi. Chu Vận lại hỏi, vậy hắn hack hệ thống có lấy được nhiều dữ liệu không? Lý Tuân khẽ cười nói, hệ thống của chúng ta chỉ là đậu hũ trước mặt cậu ta thôi. Thời gian khi nào tấn công, mức độ phá hoại thế nào đều phải tùy theo tâm trạng của cậu ta. Chu Vận im lặng. Lý Tuân khẽ nhìn cô nói, không vui à? Không có. Mỗi người đều có sở trường riêng, cậu ta chuyên làm những việc này nên đương nhiên thực hiện nó dễ như bỡn rồi. Chu Vận nói, anh không cần an ủi em, nhanh lên đi, phải xử lý chuyện này thế nào? Lý Tuân trầm tư, anh lại vươn tay lấy hộp thuốc lá. Chu Vận bỗng nói, đừng hút nữa. Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc còn chưa kịp châm, nhìn về phía Chu Vận. Chu Vận nói, anh cứ hút liền tù tì đấy. Đâu có. Chu Vận hất cằm về phía gạt tàn thuốc chứa đầy đầu lọc. Từ lúc em bước vào văn phòng, anh chưa hề dừng lại. Dù sao anh cũng không nghĩ ra cách xử lý, đừng lãng phí thuốc nữa. Ồ, cho nên bây giờ ngay cả tôi hút thuốc cũng bị coi là lãng phí à? Lý Tuân cười lạnh. Chu Vận lặng thinh, chỉ nhìn chằm chằm anh. 5 giây sau, Lý Tuân thầm chửi một tiếng rồi vứt điếu thuốc đi. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Chiếc Bàn Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn nếu yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. Và cùng chia sẻ với bạn bè của mình để cùng thưởng thức câu chuyện. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 34. Họ nói chuyện bâng quơ một lát, vậy mà thấm thoát đã 3 giờ sáng. Chu Vận dần buồn ngủ, giọng càng lúc càng nhỏ. Lý Tuân thấy vậy, bèn nói với cô, về sớm đi. Mí mắt Chu Vận đánh nhau liên tục, vừa định đứng dậy thì Lý Tuân lại nói, thôi, em ngủ lại đây đi. Chu Vận quay đầu nhìn anh. Em như vậy không thể lái xe được. Anh đứng dậy đi đến sofa, trải lại chăn đệm ngay ngắn. Cố gắng ngủ tạm ở đây đi, sáng mai rồi hẵng về. Chu Vận bước đến, đứng trước sofa một hồi. Em ngủ ở đây, còn anh ngủ ở đâu? Em không cần lo cho tôi. Chu Vận nằm xuống sofa, Lý Tuân tiện tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Chu Vận ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Chắc hẳn anh đã dùng chiếc chăn này rất lâu rồi, nên mùi cơ thể mới thấm đẫm vào chăn. Tuy không gọi là thơm, nhưng rất đặc biệt. Nó toang thoảng mùi khói và nồng nàn mùi hương nam tính. Chu Vận bất giác kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt. Hành động này khiến cô nhớ đến loài chó mèo. Chúng thường dùng mũi để ghi nhớ và phân biệt. Quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống. Anh ngủ chưa? Chu Vận nằm trên sofa hỏi Lý Tuân. Lý Tuân lại bắt đầu gõ bàn phím. Em ngủ trước đi, lát nữa tôi mới ngủ. Thế là Chu Vận ngủ thật say trong mùi hương quen thuộc này. Sáng tinh mơ, ánh nắng mai ngoài cửa sổ đánh thức cô. Đồng hồ sinh học của Chu Vận rất đúng giờ. Bất kể là đêm qua mấy giờ ngủ thì 6 giờ rưỡi sáng mai nhất định sẽ tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài. Chốc lát sau mới phát hiện trời đã đổ tuyết. Cô lặng lặng ngắm cảnh tuyết rơi trắng xóa, chợt cảm thấy thế giới yên tĩnh giống như đạo trường, mà vị đại sư phụ tàn bạo gàn dở, võ nghệ cao cường, đứng đầu môn phái thì đang dựa vào ghế ngủ. Chu Vận vén chăn lên, rón rén đi vào nhà vệ sinh, soi gương chải chuốt lại tóc tai và rửa mặt qua loa. Lúc đi ra, đèn trên trần vẫn sáng, cô cẩn thận đi đến cửa tắt đèn rồi lại ngồi bên cạnh Lý Tuân. Lý Tuân còn đang ngủ, anh có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nên trong mơ cũng không an ổn, hàng mày cau chặt. Trước kia chú Vận nghe nói, nếu nhìn vào một chữ quá lâu, sẽ dần dần không nhận ra chữ đó nữa. Vậy suy ra, nhìn một người quá lâu thì thế nào? Cô sẽ có cảm giác mình không nhận ra anh nữa sao? Chắc chắn là không thể, bất kể cuối cùng mọi chuyện có kết quả ra sao đi nữa, cảm giác mà anh mang đến đã in đậm trong cô, không thể nào xóa mờ. Bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống. Sáng sớm mùng 5 Tết, tất cả mọi người vẫn còn trong giấc mộng, Chu Vận không biết tối qua Lý Tuân ngủ lúc mấy giờ. Cô không muốn đánh thức anh, định ra ngoài đợi một lát. Nhưng vừa nhòm dậy thì Lý Tuân đã cựa người, từ từ mở mắt ra. Anh cũng bị ánh sáng trắng xóa bên ngoài làm chói mắt. Chu Vận thấy anh tỉnh liền vội cầm cốc rót nước nóng cho anh. Lý Tuân chỉ nhìn cái cốc bốc hơi lượn lờ, vẫn giữ yên tư thế khi nãy, không hề chạm vào. Chu Vận hỏi, không thoải mái hả? Lý Tuân chậm chạp lắc đầu, lại nhắm mắt. Lần trước cô thấy anh tỉnh ngủ trên chiếc xe rách nát của Đồng Tư Dương, khi ấy anh cũng như bây giờ, mặt mày xám xịt, môi tím tái. Mười mấy phút sau, anh mở mắt ra lần nữa. Lần này, trạng thái đã khá hơn khi nãy một chút. Anh cầm lấy cốc nước, giọng khàn khàn. Em thức sớm vậy? Em quen rồi, ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe. Em đâu có ngủ sớm. Chim thức sớm mới có sâu ăn mà. Lý Tuân cười, nhưng do mới vừa tỉnh giấc, người vẫn còn uể oải nên chỉ cười nhàn nhạt. Chu Vận nói, thật sự là có sâu ăn đấy, bây giờ em định ra ngoài mua bữa sáng, anh muốn ăn loại sâu nào? Lý Tuân khẽ nhíu mày, Chu Vận thấy anh vừa thức dậy, tinh thần còn chưa phấn chấn, liền đề nghị. Hay là ăn bánh mì dưa muối kẹp sâu nhé, khá ngon đấy. Lý Tuân chống tay vào đầu gối đứng dậy. Còn chưa hết Tết, bên ngoài làm gì có ai bán đồ ăn sáng chứ? Chu Vận mới nhớ ra, bây giờ còn chưa đến mùng 6 nữa cơ. Lý Tuân vừa ngáp, vừa đi vào phòng vệ sinh nói. Trong thùng ngay cửa có mì ăn liền, em đói bụng thì tự nấu ăn đi. Chu Vận đi đến cửa tìm, quả nhiên là có thùng mì ăn liền, một thùng 24 ly, hiện giờ chỉ còn lại 8 ly. Cô quay đầu lại gọi với vào phòng vệ sinh. Bình thường anh đều ăn mì ăn liền hả? Lý Tuân đang rửa mặt, không nghe thấy. Chu Vận đóng thùng lại, thình lình nhớ ra. Đống đồ hôm qua mang từ nhà đến, không biết trong đó có lương thực dự trữ không. Vừa mở mấy túi đồ ra, bên trong gần như toàn là thực phẩm dinh dưỡng, loại đắt tiền, nào là tổ yến, bong bóng cá, đông trùng hạ thảo. Loại rẻ tiền thì táo tàu, a dao, kẹo chuối và cả thuốc bổ như dầu cá và đủ loại vitamin A, B, C, D, E. Chu Vận nhìn đống thuốc bổ mà nghẹn họng không thốt nên lời. Trong một khoảng thời gian rất dài, Chu Vận thấy cuộc sống của mình và ba mẹ như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô luôn cho rằng không bao giờ mình có thể trò chuyện tâm sự để hai mẹ con thấu hiểu nhau. Có một số vấn đề thực chất không tài nào đồng quan điểm được. Mà cho đến tận hôm nay, tuy giữa cô và mẹ có rất nhiều ý nghĩ trái ngược, nhưng ít ra cô đã cố hết sức tìm điểm chung của hai người và bỏ qua những điểm bất đồng. Còn lại những vấn đề không thể thông suốt được, cô vẫn nhẫn nại giải thích hoặc lấp liếm cho qua. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Chu Vận quay đầu lại, thấy Lý Tuân đi ra ngoài, mặt và tóc đều ướt. Anh trở về ngồi bên bàn hút thuốc cho tỉnh táo, cô chọn vài thứ có thể ăn no đưa cho anh. Lý Tuân ăn uống rất nhanh, anh xé bao bì, ăn hết chiếc bánh táo chỉ trong vài miếng. Sau đó, ngồi trước máy vi tính, gõ lóc cóc, không biết viết cái gì. Cái đồ tham công tiếc việc. Điền Tú Trúc cũng từng mắng cô như thế, nhưng hiện tại Chu Vận cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với câu đó một chút nào. Kiểu người nào mới có tư cách được phong hiệu là tham công tiếc việc đây? Một ngày làm việc 20 tiếng, 4 tiếng còn lại để chuẩn bị cho công việc. Nếu không làm như vậy thì ngay cả cơ hội ứng cử cũng không có. Chu Vận nhìn Lý Tuân đang lập trình trò Hoa Hoa công tử, hỏi, anh không tìm Hầu Ninh à? Không, có tìm cũng không ra. Chu Vận nói, vậy anh cũng không thể mặc kệ được. Lý Tuân vẫn gõ liên tục nói, Tại sao tôi nhất định phải quan tâm? Đấy đâu phải là dự án của tôi. Chu Vận bị anh làm nghẹn họng không thể nói lời nào. Đây là cái tinh thần quái quỷ gì thế? Đúng là đáng ghét. Lý Tuân không hề nhìn cô, trực tiếp nói: mới sáng sớm ra, đừng có mà lừa nguyết tôi. Chu Vận hừ lạnh, giật lại hai gói bánh táo đang đặt trước mặt anh. Lý Tuân lặng lặng mỉm cười, phán một câu nhỏ nhen. Chu Vận căm phẫn sôi sục: ai nhỏ nhen hả? Anh mới là đồ hẹp hòi ấy. Dự án của em thì em chịu trách nhiệm, anh mặc kệ. Nhưng em quan tâm, em không tin là em không bắt được hắn. Vậy chúc em thành công. Anh cho em phương hướng đại khái đi. Tay Lý Tuân dừng lại, bật cười ha ha. Chu Vận thẹn quá thành giận, chất vấn: anh cười cái gì? Ở đây chỉ có anh biết hắn, tại anh trêu chọc nên hắn mới quấy rối công ty đấy. Lý Tuân nhìn bàn tay thon thả của cô đặt trên bàn, mặt vẫn đong đầy nét cười, thở dài nói: em thật sự thay đổi không ít. Không có thay đổi. Lý Tuân ngước mắt: trước kia em dám nói chuyện như vậy với tôi à? Ánh mắt anh bình tĩnh, chế giễu, khiến tim Chu Vận giật thót, nói: Đây gọi là bộc phát thôi. Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, điềm nhiên nhìn cô nói: đối xử với ai cũng tốt cả, chỉ được cái giỏi sinh sự với tôi thôi. Chu Vận càng nghe càng trái tai. Anh có thể chối cãi, nhưng phải tôn trọng sự thật khách quan chứ. Cô ném gói bánh táo đến trước mặt Lý Tuân, tức tối nói: trời đất chứng giám. Rồi quay đầu bỏ đi. Cô thầm mắng Lý Tuân cả một buổi sáng, sau đó nghĩ đến Tết nhất mà anh còn tăng ca, cho rằng lý do anh không truy tìm Hầu Ninh có thể là sợ tiến độ của Hoa công tử bị ảnh hưởng. Sau khi khôi phục tâm trạng, Chu Vận bắt đầu tự khắc phục lại hệ thống, tìm lỗ hổng, cố gắng lần theo dấu vết của Hầu Ninh. Nhưng dù có thử cách nào cũng vô ích. Hơn nữa, trong lúc này còn xảy ra một việc vô cùng đáng hận. Hầu Ninh dám khiêu khích cô. Mới sáng mùng 6, Chu Vận bật máy tính lên, nhìn thấy một từ hiện ngay trên màn hình: idiot. Bên dưới còn dịch ra tiếng Trung: ahihi, đồ ngốc. Cơn đau đầu đã lâu không thấy, bây giờ lại ghé thăm Chu Vận. Cô chỉ vào màn hình hỏi Lý Tuân: sao hắn còn phải phiên dịch nữa, cho là em không biết tiếng Anh hả? Lý Tuân khoanh tay cười: ai mà biết được. Chu Vận tức sôi máu. Vào lúc cô bận sứt đầu mẻ chán, bó tay chịu chết, thì Đồng Tư Dương đến. Mùng 7 Tết, nhân viên công ty Phi Dương lần lượt đi làm trở lại. Mãi đến hôm mùng 8, Đồng Tư Dương mới đến. Qua năm mới, trông ông có vẻ béo hơn, mặt đằng đằng sát khí, đẩy cửa bước vào, cả người đậm vẻ phong trần, mệt mỏi. Chu Vận vốn định báo cáo qua tình hình, thế nhưng sau khi Đồng Tư Dương đến, lại không thèm ngó ngàng đến Chu Vận mà chỉ kéo Lý Tuân vào phòng họp. Gần nửa giờ sau, Đồng Tư Dương đi ra, không hề nói thêm một câu nào, chỉ mài dao soàn soạt rồi bỏ đi. Chu Vận không hiểu gì cả, bèn tìm chủ tịch hội hóng hớt trong công ty để hỏi thăm tình hình. Đồng chí Trương Phóng. Hả? Tôi hỏi anh chút chuyện. Đừng hòng. Trương Phóng cười gằn. Cô tưởng tôi không biết, cô thừa dịp tôi không có ở công ty nên đã trộm bột cacao của tôi uống hả? Chu Vận nói. Mua trả anh nhiều hơn là được chứ gì. Tôi là người dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao? Chu Vận nhìn anh ta 3 giây rồi nói. Tôi sẽ nói cho Đồng Tư Dương biết chuyện anh làm giả sự kiện game. Thoát cái, Trương Phóng bật dậy khỏi ghế, bịt chặt miệng cô. Oán giận nói. Tôi làm giả khi nào chứ, chỉ sửa lại mấy chữ số thôi mà. Chu Vận gạt tay anh ta ra. Đồng Tư Dương và Lý Tuân bàn bạc về chuyện gì thế? Trương Phóng không chịu nói. Đoán là ra ngày ấy mà, hiện giờ chuyện gì khó giải quyết nhất? Chu Vận nhăn mày. Trương Phóng nói. Là chuyện tôi đã nói với cô hồi Tết ấy. Hacker. Đúng, nhóm trưởng Lý đã báo Đồng Tổng giải quyết rồi. Chu Vận quay đầu, thấy Lý Tuân ngồi thu lu trên ghế lập trình như thường ngày. Không phải lúc trước anh nói là mặc kệ chuyện này sao? Cái đồ lừa gạt. Chu Vận thầm mắng 3 lần quái vật với bóng lưng màu đen kia, rồi quay lại hỏi Trương Phóng. Đồng Tư Dương bắt hắn ta bằng cách nào được, ông ấy đâu biết gì về công nghệ đâu. Trương Phóng ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhìn cô bằng vẻ mặt thán phục. Tôi nói này, nhóm trưởng Chu, đầu óc của cô có thể đừng máy móc thế được không? Là sao? Trương Phóng ung dung nói. Đồng Tổng có rất nhiều bạn bè, chỉ cần có tên và hình, trong thành phố này không có ai mà ông ấy không tìm ra được. Anh ta thấy Chu Vận vẫn nhíu mày, tốt bụng chỉ điểm. Trước khi Alan Matheson Turing ra đời rất lâu, có một số nghề đã phát triển mạnh rồi. Chu Vận im thiên thít, sau đó nảy sinh mối nghi ngờ. Mặc kệ trước kia Đồng Tư Dương từng làm nghề gì, nếu ông có năng lực tìm ra Hầu Ninh, thì tại sao Lý Tuân không để việc này cho Đồng Tư Dương xử lý từ trước? Câu nói tiếp theo của Trương Phóng đã cho Chu Vận đáp án. Anh ta ỉu xìu nói, tìm thì chắc chắn là được rồi, nhưng không biết sau khi bắt được hắn ta, ông ấy sẽ xử lý thế nào thôi. Đồng Tổng của chúng ta mà tức giận thì đáng sợ lắm đấy. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.